Cao Sơn ngưỡng chỉ, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa giận trong mắt anh ta đột nhiên bùng lên. Anh ta ném tôi xuống đất, giống như trước mặt Đường Huyền Tông. Tức giận nói, cô dám lừa dối tôi. Mạnh Xu hợp sức gạt tôi. Giả bộ, bề ngoài, duo không biết nhau. Và bạn thật tuyệt vời trong bí mật. Tôi hy vọng tôi sẽ để cho hai người đi. Mơ đi. Tôi sẽ giết anh ta và ném xác anh ta xuống hố chôn tập thể để nuôi những con chó hoang. Bạn nhìn xác người yêu của bạn phơi bày giữa đồng vắng và trở thành một bóng ma cô đơn. Đừng giết anh Meng, tôi hét lên đau đớn. Tôi đã lừa dối điều gì? Tôi đã quan hệ với anh ta. Và tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì vi phạm quy tắc. Tôi giả vờ như không biết gì trong cung điện Di Khẩn chỉ vì lợi ích của chỉ là để tránh sự nghi ngờ. Sao có thể không chịu được như lời bệ hạ nói? Trinh Phu, người đang nghe trộm bên ngoài, nghe thấy điều này và thở dài. Cái miệng kinh khủng của thần ưng bị bẻ gãy. Từng chữ đều đâm vào trái tim của Hoàng thượng. Như lửa giận đổ thêm dầu. Nghe đâu tên ngốc này lại có tình cảm với anh Mạnh như vậy. Chẳng trách bệ hạ không phát điên. Chắc chắn, Li Xiyan không thể nghe thấy tôi bênh vực Meng Su. Vì vậy anh ta nghiến chặt răng hàm sau của mình trong lòng căm thù. Và giống như một người chồng ghen tuông buồn bã, nói với giọng chua ngoa, thật là một người đàn ông giàu tình cảm và chỉ lịch sự. Bạn để xem liệu lời thề của bạn có đủ mạnh không? Tôi sững người trên mặt đất, búi tóc mà tôi cuộn ngẫu nhiên bị vương vãi, và mái tóc gãy che khuất cả mắt tôi. Ta ngơ ngác nhìn mặt đất dưới chân hắn, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Muốn giết hắn? Anh ngồi xổm xuống, vuốt tóc trên trán tôi, để lộ đôi mắt của tôi, và nhẹ nhàng nói, giết hắn, thay vào đó, ngươi phải nhớ hắn cả đời. Thật nhàm chán, đừng giết Meng Su, tôi cười khúc khích nhẹ nhõm. Hoàng đế nhìn ta lạnh lùng nói, nguyên lai, ngươi sẽ không bao giờ muốn rời khỏi hoàng cung nữa. Không, không có sự cho phép của ta. Ngay cả Trấn Cung cũng không được phép rời đi. Cho nên ngươi sẽ ngoan ngoãn bị giam giữ ở đây. Còn chúng ta sẽ gặp lại 15 năm sau. Ngoài ta ra, ai có thể nhớ tới ngươi? Chương 10 Tiên Mài Sen Y Nha Ying nghe anh ta nói chỉ là không cho tôi và Mạnh Xu gặp mặt. Tôi sửng sốt một chút. Không đợi được đồng ý, được rồi. Nếu không gặp anh ta cũng sẽ không gặp anh ta. Nhưng xin đừng trừng phạt anh ta. Thưa bệ hạ, nếu biến mất, hắn sẽ biến mất, chỉ cần Mạnh Xu không sao cả. Ít nhất hắn sẽ không bị Lý Vị Ương tức giận cắt cổ. Tôi không muốn trì hoãn cuộc sống của anh ấy chút nào. Hoàng đế Gâu đã đánh lũ vịt của quan, và anh ấy đã đánh chúng. Của Hoàng đế Gâu, yêu, bạn vẫn đang bảo vệ người yêu của mình khi mọi chuyện kết thúc. Và hãy để tôi để anh ấy ra đi nhẹ nhàng. Nghĩ về điều đó thật sự rất đẹp. Li Xiyan bật cười giận dữ. Hãy bỏ chức hay chơi hội đồng. Bạn nhé, có thể chọn một cái cho anh ta. Tôi loạng choạng đứng thẳng dậy. Cố gắng lý giải với anh. Lần trước về nhà định ly khai với người thân. Nhưng Mạnh Xu lại là người trì hoãn nói chuyện yêu đương. Nhớ nhung, không phải tôi có ý bảo vệ. Mà là, sự thật, chính là như vậy. Bệ hạ không thích ta nhìn thấy hắn và ta sẽ không gặp hắn. Tại sao lại làm phiền người khác? Tôi nhỏ giọng nói thêm. Hơn nữa, không có quy định nào chống lại việc kết hôn. Ngay cả đối với những người tham dự vào triều đình. Lý Vị Ương kinh ngạc. Người lại cùng ta lý luận. Tôi đau đớn nhắm mắt lại. Làm sao có thể quên được hoàng đế khuyển dưới long bào vẫn luôn là một tên cướp bất phàm. Tay anh lại đặt lên cằm tôi. Hơi thở dày đặc, ấm áp phả vào mắt tôi. Anh hằn học nhìn tôi. Chế nhạo, nhìn đi. Nhưng sau khi đi chơi một ngày, anh lại mang theo dáng vẻ nam tính. Vui vẻ thoải mái này. Nho nhỏ bộ dáng thật là chói mắt. Ta giam ngươi trong cung từ từ tra tấn. Ta làm sao có thể làm cho ngươi như vậy kiêu ngạo. Tôi nghe anh ta nói càng lúc càng không chịu nổi. Lại nhấn mạnh, anh Meng và tôi đều vô tội. Chúng ta có thể rút kinh nghiệm. Cô có quan tâm đến việc nằm trong vòng tay một người đàn ông và khóc lóc và gọi cô là vô tội không? Lee Si-yan chế nhạo. Ngày thường tôi chạm vào cô, trông cô như nuốt phải ruồi. Trước mắt gần như tối om. Cứ tưởng đóng cửa lại có thể chặn được sự theo dõi của bọn thị vệ. Không ngờ bọn chúng vẫn có cách phát hiện ra mọi hành tung của ta. Báo cáo lên Hoàng thượng. Từng cái một, ta cụp mắt không nói nữa. Càng nói càng có lỗi. Còn phải đợi Hoàng đế khuyển bình tĩnh lại. Sau đó mới từ từ tính toán. Nhưng cơn tức giận của Lee Si-yan không dễ dàng nguôi ngoai. Tay anh ấy vuốt lên khỏi cằm tôi. Nắm lấy mặt tôi và kéo đi kéo lại. Hắn cau mày xoa xoa mặt của ta. Kỳ quái nói. Mạnh Xu chỉ là một học yếu ớt. Còn có thể tuyệt thực lấy ngươi. Nhưng ngươi sắc mặt cũng tầm thường. Tính tình như thế nào a? Đá ở một mỏ đá. Vừa hôi vừa cứng. Chính xác thì anh ấy thích bạn ở điểm nào? Anh ấy có vẻ thực sự bối rối. Đồng thời có vẻ như đang chế nhạo tôi. Tôi không dám cử động chút nào. Mặt tôi đau và mũi tôi đau kinh khủng. Nước mắt từ từ đầm đìa. Tôi chớp mắt tuyệt vọng. Cố kìm nước mắt. Nhưng rồi tôi nghĩ. Vì con chó hoàng đế muốn thấy tôi buồn. Có lẽ cơn giận của nó sẽ biến mất khi tôi khóc. Vì vậy, tôi bẹt miệng và để mặc cho những giọt nước mắt lan dài trên má. Lee Si-yan lau nước mắt. Ngón tay lạnh lẽo. Giống như rắn độc trườn qua mặt tôi. Sao cô lại khóc? Đừng lo lắng. Các cô nương ở thành Trường An như mây. Anh ta sẽ sớm quên cô. Sau đó tôi cho phép cô đi dự tiệc cưới của anh ta. Lý Tư Niên châm chọc tôi. Vẫn như vậy. Cái nhìn kỳ lạ trên khuôn mặt của mình. Tôi nhìn vào mắt anh ấy qua làn nước mắt mờ ảo. Và thấy đôi mắt anh ấy đen như mực dày. Và có một dấu vết của sự điên cuồng bị kìm nén trong mắt anh ấy. Được rồi. Tôi nghẹn ngào. Chỉ bảo anh ấy hãy quên tôi đi. Ồ, không đúng. Anh ta đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Cười nói. Sao lại quên mất? Người nhà họ Mạnh rất tình cảm. Cho nên có thể không gả cho người khác. Mà là thần ưng. Nếu anh vô tội em gái inh trong sạch rơi vào bụi trần thân thể ô uế. Anh nói xem. Anh ấy sẽ còn yêu em như thế này sao? Dưới những ngón tay lạnh lẽo của anh. Tôi dùng mình dữ dội. Môi run rẩy không kìm chế được. Như không hiểu anh ta nói gì. Từ sâu trong cổ họng tôi nén ra một câu. Anh có ý gì? Cách chương.